Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670 sớm có chuẩn bị. Mù Thanh Thiển ba người ra mật thất, mới đi đến hậu viện đã bị mười mấy danh mang màu đen áo choàng người vây quanh lên. Trong đó có hai gã linh tôn đi đầu, bốn phía còn bày ra không gian kết giới cấm chế. Nghĩ đến là đã nghe được Mù Thanh Thiển có thể tiến hành không gian thuấn di tin tức. Các ngươi Bạc tộc lần này vì bắt ta, thật đúng là hạ bổn a. Mù Thanh Thiển cười như không cười nhìn người tới. Dẫn đầu tên kia nam tử thấy ba người như vậy bình tĩnh bộ dáng trong lòng sinh ra một loại không tốt cảm giác, đặc biệt là tên kia hồng y nam tử thế nhưng cùng Ly Thái Tử lớn lên giống nhau như đúc. Này cũng làm cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Mù tiểu thư, thần nữ thỉnh ngươi cùng chúng ta về thần điện làm khách. Chúng ta cũng không hy vọng dùng võ lực thỉnh ngươi, còn hy vọng ngươi có thể phối hợp, tên kia nam tử mở miệng nói. Mù Thanh Thiển nhướng mày, nàng mời ta đi làm khách, ta liền phải đi sao? Có phải hay không đem chính nàng mặt xem đến quá lớn, chúng ta đây cũng chỉ có thể tự mình động. Thủ thỉnh ngươi, nam tử ngữ khí tăng thêm vài phần. Mù Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Hảo a, ta phụng bồi rốt cuộc thượng. Tên kia nam tử cũng biết Mù Thanh Thiển sẽ không như vậy khuất phục. Hơn 10 người sôi nổi lấy ra pháp trượng, kích phát ra từng đạo trùng tia sáng. Sau đó liền ở bên nhau hình thành một cái lưới lớn. Mù Thanh Thiển ba người lại đứng không nhúc nhích, một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng. Hừ, ngay sau đó chân trời cách đó không xa phát ra một tiếng hừ lạnh. Liền thấy năm tên giam cầm nơi linh tôn từ nơi xa chậm rãi mà đến. Nhìn về phía Bạc tộc người trong mắt một mảnh lãnh lệ. Ở chúng ta giam cầm đại lục cũng dám như thế kiêu ngạo. Tìm chết, năm người liên thủ đối với kia đại võng kích phát năng lượng. Kia trương vốn dĩ muốn võng hướng Mù Thanh Thiển ba người đại võng trong khoảnh khắc bị xé nát. Bạc tộc người căn bản là không nghĩ tới giam cầm nơi sẽ phái ra 5 tên linh tôn bảo hộ Mù Thanh Thiển, lập tức sắc mặt thập phần khó coi. Không cần đoán cũng biết những người này khẳng định là Mù Thanh Thiển liên hệ tới mai phục bọn họ. Nhiệm vụ lần này xem ra muốn thất bại. Lui lại, hắn ra lệnh một tiếng. Mang theo mọi người xoay người hướng tới mấy cái phương hướng tứ tán bỏ chạy đi. Truy. 5 tên linh tôn đồng dạng tứ tán khai mang theo người đuổi theo qua đi. Phong Ly nhìn thấy trước mắt một màn nhướng mày. Khó trách ngươi làm chúng ta không cần động thủ. Nguyên lai là sớm có an bài a. Bạc tộc nếu như vậy muốn phá hư đàm phán. Kia tự nhiên muốn cho giam cầm nơi cao tầng tận mắt nhìn thấy xem. Nếu không như thế nào có thể coi trọng, Mù Thanh Thiển cười nói. Huống chi còn không cần chúng ta xuất lực là có thể giải quyết. Cứ sao mà không làm đâu, phong thần trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Nếu Bạc tộc như vậy muốn phá hư đàm phán, như vậy đại lục đối bên kia hẳn là cũng không có khả năng không có an bài, theo bọn họ đi. Bọn họ nếu là không làm điểm cái gì mới kỳ quái, Mù Thanh Thiển vẻ mặt tự tin phi dương. Ta đây muốn đi về trước sao? Phong thần xoa xoa nàng mép tóc hỏi. Mù Thanh Thiển ngẩng đầu nói. Không cần, ngươi liền đại biểu đại lục tiên phong thống soái cùng ta cùng đi đàm phán đi, đúng rồi. Đại lục bên kia cao tầng có hay không tin tức truyền đến? Nàng nghiêng người hỏi, phong thần gật gật đầu, phụ hoàng cùng sư phó bên kia đã truyền đến tin tức. Bọn họ cầm kia phân giam cầm nơi thương hội thành ý. Thuyết phục không ít đại lục cao tầng, bất quá Bạc tộc bên kia khả năng sẽ có kích động kế hoạch. Đại lục cao tầng bên kia vẫn chưa ngăn cản, làm chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh ân, lần này cũng là dẫn xà xuất động một lần cơ hội. Giam cầm nơi cùng đại lục chẳng những không cần đại chiến. Nói không chừng còn có thể đem Bạc tộc tiềm tàng ở đại lục thế lực tiêu diệt đại bộ phận Mù. Thanh Thiển ngoác ngoác môi, trong mắt toàn là tàn khốc. Hết chương.